Biến thành tiểu Omega thì phải làm sao? Chương 24, cậu còn nhỏ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pheromone phù hợp 100. Thiếu niên trườn ra khỏi vòng tay người đàn ông và lùi lại. Lưng ép chặt vào thành lều. Tư thế nghiêm chỉnh. Ừ, tôi xin lỗi. Trong bóng tối, Lâm Hân vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc bén của người đàn ông. Trong lòng càng thêm hoảng sợ, cậu không biết tại sao mình phải nói xin lỗi. Nhưng cậu cảm thấy xấu hổ. Đối với hầu hết Alpha và Omega, sự phù hợp với Pheromone là một trong những điều kiện để lựa chọn bạn đời. Đặc biệt là những người có quyền lực và địa vị. Bởi vì mức độ phù hợp Pheromone càng cao thì mối quan hệ của cặp vợ chồng ao càng hòa hợp. Nếu không, sự từ chối sẽ xảy ra, mối quan hệ sẽ đổ vỡ và cặp đôi sẽ trở nên thù hận. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ là tương đối. Không phải tất cả các ao có mức độ phù hợp với pheromone cao đều sẵn sàng trở thành đối tác của nhau. Một nhà xã hội học cấp tiến đã từng nói, dựa vào sự phù hợp pheromone rốt cuộc chẳng qua là nô lệ cho dục vọng. Những ao theo đuổi lĩnh vực tâm linh và khao khát một nhân cách lý tưởng đã gạt bỏ sự phù hợp của pheromone. Lâm Hân có thời gian phân hóa ngắn. Sử dụng pheromone chỉ giới hạn trong tấn công và phòng thủ. Mặc dù không thành thạo các phương diện khác nhưng cậu có thể phân biệt được đối thủ có đơn lẻ hay không. Hiển nhiên, đại thần vẫn còn độc thân. Bởi vì pheromone của anh ấy rất tinh khiết. Không chứa bất kỳ hương vị của Omega nào. Là nguyên soái của đế quốc huyền võ. Nổi danh thiên hạ. Hẳn là sẽ có vô số Omega muốn làm bạn đồng hành của anh ấy. Nhưng vẫn chưa từng đánh dấu Omega. Chẳng lẽ anh ấy là loại người theo đuổi cảnh giới tâm linh sao? Nếu vậy, sự tồn tại của bản thân có phải là vấn đề đối với đại thần không? Lâm Hân rất buồn. Sau khi quen đại thần, cậu chỉ có một chút ham muốn xa hoa, nâng cao sức mạnh của bản thân, khao khát trở thành một chiến sĩ cơ giáp và thực hiện lý tưởng của bản thân. Lâm Hân muốn nói với những người đã kỳ thị và bỏ rơi cậu rằng, giới tính không thể quyết định giá trị sống của cậu, bất kể là O, A hay B, cậu là cậu. Từ chối bị thao túng. Và thậm chí từ chối trở thành vật dựa dẫm vào người khác. Sau khi suy nghĩ kỹ và bình tĩnh lại, Lâm Hân nghiêm túc nói với người đàn ông. Huấn luyện viên, tôi chỉ muốn làm lính của anh. Để không gây phiền phức cho anh, tôi nhất định sẽ kiểm soát pheromone của mình. Và tôi nhất định sẽ không yêu cầu anh đánh dấu tôi. Trong đêm tĩnh lặng, giọng nói của đứa nhỏ đặc biệt rõ ràng. Lý Diệu nằm nghiêng, một tay chống đỡ đầu, có chút ngẩn người, đứa trẻ đấu tranh trong hầu hết một thời gian trước khi đi đến kết luận như vậy. Anh vẫn độc thân cho đến bây giờ, và nó thực sự có liên quan đến sự phù hợp về pheromone. Là một alpha có sức mạnh tinh thần lực cấp SSS, pheromone rất bá đạo. Và Omega có mức độ phù hợp thấp sẽ hoàn toàn không thể mang dấu ấn của mình. Và người đó có thể sẽ chết trong những trường hợp nghiêm trọng. Ngoài ra, anh còn tập trung cho sự nghiệp và hiện tại chưa muốn ghi dấu ấn cho ai nên cuộc hôn nhân bị tạm gác lại. Rõ ràng là đứa nhỏ đã hiểu lầm. Lý Diệu ngồi dậy và đến gần Lâm Hân. Cơ thể của anh trông to lớn khác thường trong bối cảnh bóng tối. Hơi thở của Lâm Hân trở nên nông hơn, và cậu lo lắng nắm chặt ga trải giường. Lý Diệu đè lòng bàn tay lên đầu cậu, xoa xoa, trầm thấp cười nói, em còn bé, em đang nghĩ gì vậy? Lâm Hân có chút bối rối trước sự xoa nắn của người đàn ông. Buông tay ra khỏi đầu đứa nhỏ, Lý Diệu lại nằm xuống và kiên nhẫn giải thích. Tôi giả vờ đến nhà đấu giá với mục đích bắt giữ cung Việt. Mới nhận ra Omega đang bị đấu giá trong lồng kia là em. Lâm Hân rất thông minh, nghe một chút liền hiểu. Đại thần nhận ra cậu trước rồi mới tham gia đấu giá. chứ không phải tham gia đấu giá vì độ pheromone phù hợp cao. Cái trước là để cứu người. Cái sau là để thỏa mãn dục vọng của một người. Hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Sau khi hiểu rõ, Lâm Hân thả vai xuống một cách thư thái. Thấy đứa nhỏ không còn xoắn suýt. Lý Diệu mở rộng vòng tay nói. Em còn không ngủ nữa. Trời sẽ sáng mất. Lâm Hân không chút do dự. Chủ động xông tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong lòng người đàn ông. Tràn đầy ỉ lại. Lý Diệu nhếch khóe miệng. Kéo tấm trải giường lên. Nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ. Mặc dù với pheromone phù hợp 100. Chỉ có thể nhìn mà không thể cầu. Anh cũng không đáng khinh đến mức ra tay với một đứa bé vừa là Omega thành niên. Hơn nữa, tiểu O này đầy tham vọng và sở hữu sức mạnh không thua kém gì Alpha. Tài năng sáng lạn hiếm có. Tương lai vô biên. Sao có thể sẵn sàng bị giam cầm và biến đứa nhỏ thành một chú chim bị nhốt trong lồng. Lý Diệu cũng không phủ nhận rằng chính mình cũng yêu thích đứa nhỏ này. Tình yêu này có thể không đến mức rung động tim đập. Tương lai có ký hiệu hay không là dựa vào quyết định của em ấy. Những gì anh phải làm là một người giám hộ, chờ đợi và cho đứa trẻ có một không gian để phát triển rồi trưởng thành. Lý Diệu cúi đầu liệc ngờ thấy tiếng thở đều đều của đứa nhỏ đang nằm trong lòng mình. Bật cười, 18 tuổi, còn nhỏ lắm, Lâm Hân ngủ một giấc ngon lành. Kể từ khi trở thành Omega, đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ được một giấc như vậy. Di chuyển cơ thể, cậu mê man mắt ra. Cậu là người duy nhất ở trên giường. Trên gối có một loại pheromone linh sam nhàn nhạt. Trong lều rất yên tĩnh, không thấy bóng dáng của đại thần và quả bóng đâu nữa. Lâm Hân đột nhiên tỉnh táo lại, lật người ngồi dậy, nắm lấy quần thể thao để lại ở cuối giường. Mặc vào ngay ngắn, crack, cửa lều bị đẩy ra. Người đàn ông tóc bạch kim cao lớn bước vào, theo sau là một quả bóng. Nhìn thấy đứa nhỏ chuẩn bị ra khỏi giường, Lý Diệu chào hỏi, chào buổi trưa. Tiểu phá quân, chào, chào buổi trưa, huấn luyện viên, Lâm Hân đáp lại, đã chưa sao, cậu thực sự đã ngủ quá lâu. Huyền Minh vượt qua chủ nhân của mình bay tới trước mặt Lâm Hân. Bật chế độ trò chuyện, này, tiểu phá quân, cậu có biết chất lượng của hành tinh này cũng giống như thủ đô của cậu. Mất khoảng 26 giờ để quay trong một tuần. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối nhỏ. Khí hậu ổn định, rất thích hợp cho sự di cư của con người. Buổi sáng, tôi và Nguyên Soái sau khi đi xung quanh, khu rừng có rất nhiều động vật lạ và không có dấu vết hoạt động của con người. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là một tinh vực xa lạ ở tinh cầu. Tinh vực xa lạ, sau khi nghe quả bóng nói chuyện, Lâm Hân chỉ chú ý đến câu cuối cùng. Cậu lo lắng nhìn đại thần. Tôi có thể kết nối với tinh tế võng không? Vòng nhận dạng của cậu đã bị kẻ buôn lậu lấy đi. Và cậu không có bất cứ thứ gì để kết nối Internet. Không thể. Lý Diệu lôi ghế ngồi xuống. Anh cao to, đặc biệt lớn, đứng trong lều phải chen chúc. Đây là hành tinh của quái thú ngoài hành tinh. Hầu hết những khu rừng chúng ta đang ở đều là quái thú ngoài hành tinh cấp thấp. Cấp cao nhất chỉ là thứ ba. Quả bóng lơ lửng trên bàn và nói thêm. Nếu muốn rời khỏi đây, cậu phải sửa chữa cho tôi. Nhưng mà, vật liệu cần thiết để sửa chữa chỉ có ở thú cấp 6. Tiểu phá quân, cậu có dám cùng chúng tôi đi tìm quái thú cấp 6 không? Lâm Hân không khỏi trợn tròn mắt khi nghe xong. Quái thú cấp 6, có 7 cấp độ quái vật ngoài hành tinh giữa các tinh tế đã gây hại cho con người trong hàng nghìn năm. Cấp thứ 6 tương đương với quý tộc trong số các quái vật ngoài hành tinh. Nó sở hữu sức mạnh siêu nhiên, có thể ly hóa, xâm nhập cơ thể con người, đánh cắp trí nhớ, kiến thức, danh tính. V, và thích lẻn vào các hoạt động xã hội của con người. Bốn quốc gia giữa các tinh tế hàng năm tốn rất nhiều nhân lực và tài chính để truy bắt những con thú lạ cấp 6 này. Nhưng hiệu quả lại rất ít. Những con thú kỳ dị bậc 6 không chỉ có sức mạnh. Chúng đều là bảo vật. Sự phát triển của công nghệ hiện đại không thể tách rời những loài động vật kỳ lạ. Ví dụ, máy móc, đạo cụ không gian, tàu vũ trụ, v.v. Tất cả đều yêu cầu một số lượng lớn quái vật cấp cao làm nguyên liệu. Để đạt được mục tiêu này, cả chính phủ và khu vực tư nhân đều có các tổ chức chuyên săn các loài động vật giữa các vì sao. Nguyên liệu cơ giới thông thường là quá đủ để sử dụng ngoại thú cấp 4 và cấp 5. Huyền Minh là cơ giới sinh học cấp cao. Đương nhiên chúng ta sử dụng ngoại thú cấp 6 trở lên. Trên thực tế, anh không có nói cho đứa nhỏ biết nguồn năng lượng của Huyền Minh chính là hạt nhân của ngoại thú bậc 7. Tứ đại quốc gia đã khám phá vũ trụ hàng nghìn năm. Và họ chỉ săn được 5 quái thú kỳ lạ cấp 7. Họ đã tạo ra 5 siêu cơ học sinh học. Huyền Minh, Cung Kỳ, Thao Thiết, Bạch Trạch và Trúc Long. Trong số đó, Huyền Minh và Cung Kỳ thuộc Đế Huyền Võ. Thao Thiết thuộc Liên Minh Bạch Hồ. Bạch Trạch thuộc Vương Quốc Chu Tước. Và Trúc Long thuộc Cộng Hòa Thanh Long. Hôm nay, Cung Kỳ đã biến mất. Và chỉ còn lại 4 cơ giáp trong toàn bộ cơ giáp cao cấp. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của đứa trẻ, Lý Diệu mỉm cười và nói. Chúng ta có thể tìm quái vật cấp 6 trong khi huấn luyện. Thế nào? Mái tóc Lâm Hân cuộn tròn. Đôi mắt sáng ngời. Kiên định nói, được, Lý Diệu nói, nếu em đã gọi tôi là huấn luyện viên, vậy tôi sẽ lập một bản kế hoạch huấn luyện riêng cho em. Nói trước, tôi rất nghiêm ngặt như một giảng viên, trên đường không thể ngừng lại và không thể bỏ cuộc. Lâm Hân nghiêm túc khép hai chân lại ngẩng đầu ưỡn ngực, giơ tay phải lên chào kiểu quân đội. Huấn luyện viên, anh cứ yên tâm, cho dù có gãy chân. Tôi cũng sẽ bám trụ đến cùng. Đứa nhỏ nghiêm túc kiên trì. Đối với Lý Diệu cũng không hàm hồ nữa. Bắt đầu nghiêm túc lập ra bản kế hoạch trong đầu. Tiểu O khác hẳn với tiểu A, sinh ra với làn da mịn màng. Thịt mềm, không chịu được huấn luyện thô bạo nên phải cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch huấn luyện. Khi trời vẫn còn sớm, hai người đã thu dọn lều con nhộng vào một quả bóng. Mặc bộ quần áo huấn luyện dã ngoại, rời hang và bước vào rừng. Tuy nhiên, sau khi đi bộ 2 tiếng đồng hồ, giết chết hơn chục quái vật cấp 2 và cấp 3 đang cản đường. Đến một cái hồ nhỏ có phong cảnh tuyệt đẹp, khi chuẩn bị nghỉ ngơi thì một tai nạn nhỏ đã xảy ra. Tình huống lúc đó là Lâm Hân ngồi xổm bên hồ té chút nước rửa sạch mồ hôi và bụi bặm trên mặt. Đột nhiên có thứ gì đó từ trong nước bắn ra, bắn thẳng vào mắt, cậu cảnh giác nghiêng đầu, tiếp theo là dái tai phải, đau quá, cái khuyên tai không gian bị thứ đó cắn đứt lìa. Lý Diệu ở bên cạnh di chuyển nhanh chóng, ôm lấy eo cậu, lùi về phía sau nhanh như chớp, lập tức mở ra bức tường phòng ngự tinh thần, răng rắc, ngăn chặn sự tấn công của vô số con cá rắn mảnh mai. Lâm Hân che lỗ tai đang chảy máu, vẻ mặt hoảng hốt, có một hộp ức chế động dục trong bông tai không gian. Cách chương.